Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1599. Thời gian qua đi lâu dài gặp nhau. Tổng vụ bớt tổng hợp thông tin cơ bản cục độ cao thông tin lưới Trấn Hưng khóa. Tại tổng vụ bên trong tỉnh, nó được xưng là thông tin network bên trong giả tưởng không gian quản lý khóa. Tên gọi tắt, giả tưởng khóa, một lời che chi, đây là một cái do quốc gia sáng lập, lệ thuộc vào tổng vụ bớt quản lý tổ chức. Nhiệm vụ của nó chính là giám thị trước mắt hiện ra không trật tự hỗn loạn trạng thái VR thế giới. Mà trước mắt cái này tên là Kikuoka Seijiro Nam Nhân, thì là lệ thuộc vào giả tưởng khóa tiểu tổ thứ hai cao cấp công chức. Chính là quốc gia tại Internet phương diện thiết trí thám viên. 2022 năm ngày mùng 6 tháng 11. Tại giả lập cảnh thật quy mô lớn đường lên nhân vật đóng vai trò chơi. Sao, Sword Art Online, Open Beta cũng trở thành trò chơi tử vong về sau. Tổng vụ bớt tổng hợp thông tin cơ sở cơ bản cục cao cấp thông tin lưới Trấn Hưng khóa lập tức. Thành lập sau sự kiện khẩn cấp ứng đối tiểu tổ. Kikuoka Seijiro chính là cái tiểu tổ này một tên tổ trưởng. 2 năm trước, khi biết trò chơi tử vong tin tức về sau, phụ trách tổ chức nhân viên cũng đem tiềm hành bên trong sao người chơi vận chuyển đến phụ cận bệnh. Viện người liền là hắn. Có thể nói, bởi vì hắn hành động, rất nhiều sao người chơi mới có thể sống đến hiện tại. Liền drama lúc trước đều là do hắn phụ trách, bị hắn người cho chuyển lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện. Đương nhiên, nam nhân này biết drama tại sao bên trong thân phận có đa đặc thù. Cũng biết là drama giải cứu toàn bộ sao bên trong người chơi. Tăng thêm hắn thần bí mất tích 2 tháng sự tình, hắn mới hội xuất hiện ở đây. Drama liền nhìn xem trên mặt hắn cái kia cực kỳ sự vụ tính nụ cười. Liếc qua hắn ngả vào trước mặt mình tay, không có nắm lấy đi, mà là trực tiếp lên tiếng. Ta nghe Kirito nói, đem Asuna kết thành ngày mai nại hiện trạng tin tức cung cấp cho hắn người liền là ngươi. Nàng ở tại nơi này cái trong bệnh viện tình báo cũng là ngươi chủ động cung cấp cho ta. Đúng không? Rama không nói vòng vo hỏi thăm. Đúng thế. Kikuoka Seijiro vẫn như cũ duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Cũng không xấu hổ, trực tiếp thu tay lại, nói, dù sao cũng là thành là anh hùng yêu cầu của ngươi. Theo tổ viên nơi đó biết được ngươi có yêu cầu này về sau, ta tự nhiên đến thỏa mãn ngươi. Bớt đi, Rama không chút khách khí nói, ngươi hội thỏa mãn yêu cầu của ta, cũng nguyện ý giúp ta làm thăm viếng đồng ý. Có phải là vì để cho ta phối hợp các ngươi điều tra à? Nghe vậy, Kikuoka Seijiro biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Lập tức, Kikuoka Seijiro thu liễm lại xong việc vụ tính nụ cười. Gãi gãi gương mặt, bất đắc dĩ mở miệng. Không hổ là cứu vớt mấy ngàn người anh hùng. Tại tuyến đầu dẫn theo hướng dẫn tổ hoàn thành trò chơi thông quan người. Xem ra là ta quá coi thường ngươi. Còn tưởng rằng ngươi tuổi quá trẻ, nên hết sức dễ đối phó đây. Kikuoka Seijiro đúng là thẳng thắn nói như vậy lấy. Rõ ràng, ý thức được Rama không dễ lừa gạt về sau. Kikuoka Seijiro không nữa trang mô tác dạng, như lời ngươi nói. Bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, trải qua cũng hết sức quan hệ đặc thù. Tổng vụ bớt đối trạng huống của ngươi hết sức quan tâm. Hy vọng ngươi có thể cung cấp hùng hồn tình báo. Kikuoka Seijiro nói như thế. Căn cứ còn lại sau người sống sót lời chứng. Tại cuối cùng trong trận chiến ấy, chỉ có ngươi cùng ID tên là Heathcliff Mao Tràng Tinh Ngạn cùng một chỗ bị cưỡng chế chuyển di. Không biết đi nơi nào, ngươi cùng hắn một trận chiến. Quá trình như thế nào? Kết quả lại như thế nào? Trừ ngươi ra, bất kỳ người nào đều không được biết. Đã như vậy, đối với Rama trở về, tổng vụ bớt bên kia lập tức phái tới nhân viên. hy vọng có thể theo Rama trong miệng thăm dò được trận chiến cuối cùng mang tính then chốt tình báo. Còn xin ngươi phối hợp, căn cứ ngươi lời chứng, chúng ta chẳng những có thể tìm tới cứu vớt còn chưa thức tỉnh 300 tên người chơi. Phương pháp càng có khả năng tìm tới mau chàng tinh ngạn hạ lạc. Đem cái này tội nhân bắt. Kikuoka Seijiro đẩy một cái mắt kính của mình, vô cùng nghiêm túc như thế biểu thị. Chính là vì thế, tại tổ viên nhóm vô phương theo Rama nơi này biết được hùng hồn tình báo dưới tình huống, Kikuoka Seijiro mới cần muốn đích thân tới nơi này. Đối với cái này, ta biết điều kiện của ngươi. Rama rất là bình tĩnh mà nói, dẫn ta đi gặp Asuna. Ta sẽ nói cho các ngươi biết trận chiến cuối cùng lúc cùng mau chàng tinh ngạn có liên quan chỗ có. Tình báo, nghe vậy, Kikuoka Seijiro sắc mặt mới buông lỏng xuống. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi cùng ta cùng nhau tới đây đi. Nói xong, Kikuoka Seijiro xoay người, hướng về bệnh viện hướng đi mà đi. Rama không có chút do dự nào, trực tiếp đi theo. Dưới tình huống như vậy, Kikuoka Seijiro lợi dụng lập trường của mình cập thân phần, hướng bệnh viện xin thăm viếng dùng giấy thông hành. Nếu như không có hắn, tại cùng Asuna không quen không biết dưới tình huống, Rama có thể không có cách nào thu hoạch được thăm viếng đồng ý. Càng sẽ không biết được thu nhận lấy Asuna bệnh viện chỗ trên mặt đất. Chỉ có thể thông qua chính mình thủ đoạn đến tìm kiếm Asuna. Cũng trong bóng tối tới thăm, hiện tại, có Kikuoka Seijiro dẫn tiến, Rama không thể nghi ngờ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Kết thành tiểu thư gia đình nơi đó ta cũng đã xuất báo trước qua. Bọn hắn biểu thị có thể cho ngươi thăm viếng, có lẽ là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại nàng, dù cho biết này là chuyện không thể nào. Kikuoka Seijiro liền đến một cái phòng bệnh trước, cũng xuất ra giấy thông hành, tại cửa phòng chứng nhận trang bị lên soạt một thoáng, mở cửa, kết thành tiểu thư liền tại bên trong, ngươi đi vào gặp nàng đi. Nghe được Kikuoka Seijiro lời nói, Rama nhẹ gật đầu, đi vào phòng bệnh, suy, sau lưng cửa điện tử lập tức truyền đến đóng cửa thanh âm. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hương hoa tràn đầy cả phòng. Tiến vào Rama trong lỗ mũi, Rama liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại rộng lớn phòng bệnh chỗ sâu, có màn cửa đem không gian ngăn cách ra. Rama lập tức tiến lên, xốc lên màn cửa, một giây sau, màn cửa bên trong tình cảnh tiến nhập Rama tầm mắt. Tại Rama trước mặt, một tấm mới nhất khoa học kỹ thuật toàn tự động chăm sóc giường tọa lạc tại nơi đó. Giường bệnh là từ mềm nhựa cây chất liệu chỗ cấu thành, phủ lên trắng noãn lại sạch sẽ chăn bông, nhưng ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ ở phía trên, tản mát ra hào quang nhàn nhạt, mà tại cái giường này bên trên, thiếu nữ liền nằm ở nơi đó, một đầu ngăn nắp diễm lệ màu nâu tóc dài rải tại trên giường nệm. Trong suốt da thịt trắng noãn thoạt nhìn căn bản không giống như là cái bệnh nhân. Trên gương mặt có một tia ửng đỏ, mặc trên người một bộ đơn giản đồng phục bệnh nhân, che thiếu nữ linh lung tinh tế thân thể. Nàng liền nằm ở nơi đó, cùng từng tại sao bên trong thấy một dạng mỹ lệ. Chỉ là, vào giờ phút này trên người nàng, không có người sưng, chớp lóe, lãnh khốc cùng khí khái hào hùng. Chỉ có yếu đuối cùng tinh tế, phảng phất tùy thời có khả năng mất đi hư vô mờ mịt cảm giác mà thôi. Nàng đang lẳng lặng đang ngủ say, đầu của nó bên trên, một cái màu xanh đậm mũ giáp bao trùm ở đầu của nàng. Ba khỏa LED biểu hiện đèn đều phát ra màu lam ánh sáng. Có đôi khi thậm chí hội giống như sao lấp lánh. Đây là, nớp kia. Đang ở như người bình thường thu nạp tin tức chứng minh. Nói cách khác, tại người khác đều trở lại trong thế giới này lúc này, thiếu nữ còn bị cầm tù tại trong thế giới giả lập, không được trở về. nhìn xem cái này đối với mình đến không có làm ra bất kỳ phản ứng nào lẳng lặng ngủ say thiếu nữ. Trong thoáng chốc, Rama phẳng phất có thể thấy, tại Angkrat thứ 22 tầng trong rừng rậm, tòa kia bị chính mình coi là nhà gỗ nhỏ trước. Người mặc quần áo ở nhà nàng đang ở đối với mình ngoác. Đối với mình hạnh phúc mỉm cười tình cảnh, Rama, ngọt ngào tiếng kêu giống như cách một thế hệ. Tại Rama trong đại não bị tỉnh lại, Rama không khỏi nắm chặt nắm đấm. Asuna, thời gian qua đi mấy chục năm, Rama lần nữa gặp được Asuna, dùng không tươi đẹp lắm hình thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.